Linh La Giới. Chương 866 giật mình. Hơn nữa, bởi vì thần khí pháp tắc là do người tu luyện dưỡng dục thành huyết nhục tương liên với bản thân người tu luyện, hình thành một thể. Một khi người tu luyện bị giết chết, như vậy thần khí pháp tắc do hắn dưỡng dục tuy rằng vẫn là thần khí pháp tắc, nhưng phần lớn đều bị hư hao nhất định, uy lực suy giảm lớn. Muốn chữa trị hao tổn của thần khí pháp tắc, đó cũng không dễ hơn một lần dường dục lại một kiện thần khí pháp tắc. Mấy người điện chủ này trong khi phi hành nghị luận một phen, cuối cùng đều cảm thấy có thể điện chủ thủy vụ của tinh đấu điện thông qua cách nào đó chiếm được một kiện thần khí pháp tắc bị hư hao, rồi sau đó giao thần khí pháp tắc cho Hạ Ngôn. Cũng chỉ có suy luận này có vẻ hợp lý nhất. Lúc này Thủy Vũ cùng với mấy người điện chủ quen biết bay khỏi quảng trường khiêu chiến Càn Khôn, mấy người điện chủ này cũng đều hướng Thủy Vũ chúc mừng. Biểu hiện của Hạ Ngôn ở lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Ngay cả điện chủ Huyền Thượng Vũ của Lan Tà Điện đều tự mình quan sát. Sau này địa vị của Hạ Ngôn ở Lan Tà Điện cơ bản cũng có được tiếng nói không nhỏ. Vị trí của tinh đấu điện trong 360 điện cũng có thể sau đó không lâu có được một sự tăng lên trên diện rộng. Hiện tại tinh đấu điện được liệt vào vị trí 93. So với đám mặt thạch điện ở top 10 chênh lệch không nhỏ. Hạ Ngôn bị Minh Ly phóng ra một đoàn linh lực bao vây lại. Chỉ thấy hoa mắt một cái. Liền rời khỏi quảng trường khiêu chiến Càn Khôn. Sau đó, Minh Ly cũng không thu hồi linh lực bao lấy Hạ Ngôn, mà là trực tiếp mang theo Hạ Ngôn thuấn di. Phi hành về phía trước. Hai bóng người ở trong không gian Lan Tà Điện rộng lớn. Chợt hơi lóe lên. Đã tới chỗ cách phía trước ngàn dặm. Tần suất và khoảng cách Minh Ly thuấn di cũng không như cảnh giới thiên thần như Hạ Ngôn sánh bằng, hơn nữa mỗi một lần di động này hơn ngàn dặm. Hạ Ngôn cảm giác còn xa không phải năng lực chân chính của Minh Ly. Trong thuấn di, Minh Ly cũng không nói chuyện nhiều với Hạ Ngôn, thuấn di là dùng nắm giữ pháp tắc không gian tiến hành không gian khiêu dược, nói chuyện cũng không tiện. Sau nửa canh giờ, khí tức Minh Ly mới thu lại. Ánh mắt hơi hơi chớp động, trên mặt hiện lên vẻ thản thiết, chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngôn. Nơi này cách Huyền Thiên Cung của Điện Chủ Đại Nhân không xa. Chúng ta phi hành bình thường qua đó. Cánh tay Minh Ly thu về sau. Theo đó linh lực trong cơ thể hắn phóng ra lập tức liền biến mất. Hạ Ngôn tự nhiên vận chuyển linh lực. Giống như Minh Ly lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn về phía trước. Lan Tà Điện này to lớn. Hạ Ngôn cũng không thể tưởng tượng, nơi nơi tràn ngập linh lực dạng tia. Vẫn kéo dài đến chỗ không thể cảm ứng. Dường như có vẻ như vô tận. Đa tạ Minh Ly đại nhân. Hạ Ngôn lại trịnh trọng nói lời cảm tạ với Minh Ly. Không cần đa lễ. Đi. Hiện tại ta mang ngươi đến Huyền Thiên Cung gặp Điện Chủ đại nhân. Nói xong, y bào của Minh Ly hơi động rất nhẹ. Thân thể liền phi hành về phía trước. Hạ Ngôn vội thúc giục linh lực đuổi theo. Hạ Ngôn, sau này ngươi là thành viên của Lan Tà Điện. Lan Tà Điện này là trung tâm Lan Tà Giới, mỗi một thành viên của Lan Tà Điện đều gánh vác trọng trách. Thiên phú ngươi kinh người, bằng vào thực lực cảnh giới thiên thần cấp 2 có thể đánh bại người tu luyện cao hơn ngươi 2 cấp. Thành tựu sau này chỉ sợ sẽ rất cao. Nhưng trong tu luyện sau này, nhớ lấy mọi sự nên cẩn thận. Trong lúc phi hành Minh Ly lên tiếng tùy ý nói với Hạ Ngôn. Dạ. Ta hiểu rồi. Đối với lời nói của Minh Ly, Hạ Ngôn vẫn chưa nghĩ nhiều, tuy nhiên vẫn rất cảm kích Minh Ly có ý tốt nhắc nhở. Lịch sử của Lan Tà Giới có hơn ngàn vạn năm. Từ lúc Lan Tà Điện sáng tạo đến nay, cũng khoảng hơn 800 vạn năm. Đến hiện tại, người tu luyện còn sống trong Lan Tà Điện, tổng cộng là 5.336 người. Trong đó, người tu luyện đạt tới cảnh giới tạo hóa cũng có hơn 1.000 người. Còn lại, hầu như toàn bộ đều có cảnh giới thiên thần cao cấp. Minh Ly dừng một chút, lại trầm giọng nói. Cái gì? Hơn 1.000 cường giả có cảnh giới tạo hóa. Hạ Ngôn nghe vậy, cũng trợn mắt. Thở dốc vì kinh ngạc. Có chút khó thể tin. Trước đây, trong lòng Hạ Ngôn cũng cảm giác trong tiềm thức, thực lực người tu luyện của Lan Tà Điện đều rất mạnh. Tuy rằng số lượng người tu luyện không nhiều lắm, Nhưng mỗi một người tu luyện có thể đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng dù vậy, Hạ Ngôn căn bản cũng không có tưởng tượng qua. Lan Tà Điện có được nhiều cường giả cảnh giới tạo hóa. Phải biết rằng, toàn bộ Tinh Đấu Điện, tổng số lượng người tu luyện có hơn ngàn vạn nhưng tồn tại cường đại có cảnh giới tạo hóa. Theo Hạ Ngôn được biết, cũng chỉ có một mình Điện Chủ Thủy Vụ. Bởi vậy, có thể thấy được, người tu luyện muốn đạt tới cảnh giới tạo hóa. Khó khăn rất nhiều. Không nói đạt tới cảnh giới tạo hóa. Chỉ cần nói người tu luyện muốn đạt tới cảnh giới thiên thần, đều rất gian nan. Ở trong mắt người tu luyện bình thường, cảnh giới thiên thần cũng là tồn tại cường đại như thằng, huống chỉ là cảnh giới tạo hóa. Người tu luyện bình thường căn bản không thể có cơ hội nhìn thấy. Cho dù ở trong lòng Hạ Ngôn người tu luyện có cảnh giới tạo hóa, cũng phải ngước mắt nhìn lên. Vào mấy năm trước, Hạ Ngôn đối với cảnh giới tạo hóa còn gần như là một khái niệm mơ hồ. Thậm chí cũng chưa nghĩ tới cường giả có cảnh giới tạo hóa rốt cuộc có năng lực thế nào. Mà hiện tại, Hạ Ngôn mới tính là tiếp xúc nhiều hơn với tạo hóa. Nghe lời nói của Minh Ly, trong Lan Tà Điện còn có hơn 1.000 cường giả có cảnh giới tạo hóa. Mà số lượng người tu luyện trên toàn bộ Lan Tà giới cũng mới hơn 5.000 người mà thôi. Nói cách khác, đại khái trong 5 người tu luyện Lan Tà Điện có một gã đạt tới cảnh giới tạo hóa. Khó trách, Lan Tà Điện mới là trung tâm của toàn bộ Lan Tà giới. Hạ Ngôn thở ra một hơi, khôi phục tám thần, ý niệm trong đầu âm thầm chuyển động. Như thế nào? Rất kinh ngạc sao? Minh Ly lại cười. Có thể trở thành thành viên của Lan Tà Điện, không có ai không phải là thiên tài. Thậm chí có thể nói là thiên tài trong thiên tài đều được chọn ra trong hàng tỷ người tu luyện thiên phú của bọn họ không có vấn đề. Chỉ có vấn đề chính là nhân tố về tâm tình, tuy nhiên tuy rằng bước vào cảnh giới tạo hóa rất khó. Nhưng Lan Tà Điện chúng ta có đủ nhiều bí pháp khiến người tu luyện sử dụng, có thể đề cao rất lớn tỷ lệ bước vào cảnh giới tạo hóa. Đương nhiên dù vậy, cũng có một số người tu luyện cả đời đều không thể bước vào cảnh giới tạo hóa. Chỉ sống được mấy mươi vạn năm, cuối cùng chết già. Hay là Minh Ly nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn Hạ Ngôn không tiếp tục nói tiếp. Minh Ly đại nhân, hay là gì? Hạ Ngôn lập tức lại hỏi. Minh Ly nói những người tu luyện không bước vào cảnh giới tạo hóa, cuối cùng chỉ có thể chết già. Hay là gì? Lại cũng không nói gì hết. Ha ha. Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết, phía trước chính là Huyền Thiên Cung. Toàn bộ Huyền Thiên Cung, chỉ có một mình Điện Chủ đại nhân cư ngụ và tu luyện. Trong Huyền Thiên Cung, có 8 vị giám sát. Bên ngoài Huyền Thiên Cung, có một đội chấp pháp được tạo thành bởi 100 người tu luyện có cảnh giới tạo hóa. Hiện tại chúng ta tiến vào Huyền Thiên Cung. Ánh mắt Minh Ly thoáng ngừng, nhìn về phía trước, lên tiếng nói. Hạ Ngôn cũng dời ánh mắt nhìn về phía trước, đó là một cung điện to lớn màu trắng, toàn bộ cung điện đều phát ra từng luồng hào quang màu trắng nhu hòa. Khiến tâm linh người ta yên tĩnh, một đoàn hơi thở bao quanh dường như muốn khiến người thần phục, từ trên toàn cung điện to lớn màu trắng này không ngừng phát ra. Nhìn thấy một tòa cung điện này, tâm thần Hạ Ngôn cũng không tự chủ được mà bị chấn động. Mặc dù là thấy qua cung điện thập nhị tinh đấu của Tinh Đấu Điện, lúc này trông thấy một tòa Huyền Thiên Cung như thế, cũng không thể trấn tĩnh tự nhiên. Cung điện thập nhị tinh đấu của Thiên Ngoại Thiên Tinh Đấu Điện, cùng với Huyền Thiên Cung của Lan Tà Điện căn bản không thể so sánh. Không gian Lan Tà Điện, cũng không căn cứ thực lực cảnh giới của người tu luyện phân ra các không gian không giống nhau. Tất cả người tu luyện Lan Tà Điện, đều phân bố ở trong không gian này. Tuy nhiên không gian Lan Tà Điện vô cùng lớn, người tu luyện từng nơi, cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, một khi chọn nơi tu luyện sẽ được phân phối đến nơi đó một số thứ tốt có lợi trong tu luyện. Minh Ly còn nói thêm, điểm này Hạ Ngôn đã biết. Khi ở Tiểu Tinh Cung, Hạ Ngôn liền nghe nói qua tình hình trong Lan Tà Điện. Khi nói chuyện, hai người tới bên ngoài Huyền Thiên Cung, mấy bóng người lập tức xuất hiện ở không trung, ngăn lại hai người Hạ Ngôn. Trên người mấy người này, Hạ Ngôn cảm giác được từng luồng khí tức khổng lồ, không chút nào yếu hơn khí tức trên người Minh Ly. Mấy người này hẳn là thành viên đội chấp pháp. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, đứng phía sau Minh Ly. Cũng không nói nhiều. Minh Ly. Một người trong mấy người tu luyện cường đại ngăn hai người, hơi thở trầm xuống, trực tiếp lên tiếng gọi tên Minh Ly. Một luồng linh lực liền phóng thích ra. Chào mấy vị chấp pháp già. Minh Ly hơi hơi ôm quyền, chuyển ánh mắt. Nhưng người chỉ vào Hạ Ngôn nói. Đây là người đứng đầu lôi đài chiến tinh anh thiên tài gọi là Hạ Ngôn, mới vừa được điện chủ đại nhân gọi tới gặp mặt. Hả? Vị chấp pháp già lúc trước nói chuyện ánh mắt sáng ngời, ánh mắt quét qua toàn thân Hạ Ngôn. Mấy người khác cũng có ánh mắt thoáng ngưng, hào quang liền chớp động, cũng không biết nghĩ cái gì. Có hai người thậm chí nhíu mày. Mắt làm như vô tình liếc nhau, thậm chí còn khẽ lắc đầu. Cảnh giới thiên thần cấp 2. Căn cứ lôi đại chiến mà xem. Có thể đoạt được vị trí thứ nhất, bình thường đều là người tu luyện có cảnh giới thiên thần cấp 4 chứ. Thiên thần cấp 2 có thể đoạt được vị trí thứ nhất lôi đại chiến. Chẳng lẽ hiện tại thiên phú của người trẻ tuổi càng ngày càng kém sao? Hay là người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không chịu tu luyện cho tốt? Vị chấp pháp già này dường như không vui hoặc có thể nói là thất vọng. Hiển nhiên hắn cũng không hoài nghi lời nói của Minh Ly. Chỉ là đối với cảnh giới của Hạ Ngôn có chút bất mãn. Ha ha! Ngươi cũng đừng xem thường Hạ Ngôn. Hắn tuy rằng có cảnh giới thiên thần cấp 2 nhưng thực lực cũng không yếu. Hắn có thể đoạt được vị trí thứ nhất, chính là vì chiến thắng một gã có cảnh giới thiên thần cấp 4 đỉnh. Minh Ly cười cười, giải thích cho Hạ Ngôn. Không đợi mấy người chấp pháp áo đen nói chuyện. Minh Ly lại lên tiếng cười nói tiếp. Hơn nữa, Hạ Ngôn thuộc tinh đấu điện. Minh Ly đương nhiên nhận biết vị chấp pháp áo đen này. Vị chấp pháp áo đen này cũng rất khéo, cũng thuộc về thế lực tinh đấu điện. Tuy nhiên hắn trở thành thành viên Lang Tà Điện đã hơn 100 vạn năm. Đã rất sớm bước vào cảnh giới tạo hóa.